Khoảng trời phương Nam, chương 47, C47, anh nhịn 6 năm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương có nội dung bằng hình ảnh. Đường Hành cả kinh, khàn khàn nói, làm. Lý Nguyệt Trì gật đầu, đứng dậy đi ra ngoài rồi rất nhanh lại quay về, xoay người khóa cửa phòng. Tay anh nắm cầm một cái tuýp kem dẹt dẹt giống như kem dưỡng da tay hay tương tự như vậy. Đường Hành dáng chống người nhổm dậy, trố mắt nói, chúng ta, có được không? Lý Nguyệt Trì vốn đang đứng bên cạnh giường, bỗng nhiên gập một chân lên, cách lớp chăn bông, đặt đầu gối lên tay Đường Hành. Không dám, Đường Hành mở to mắt nhìn anh, cảm thấy bản thân mình chưa căng thẳng như vậy bao giờ. Đây là thật sao? Nó quá đột ngột khiến cậu không thể nào phân biệt được thật giả. 6 năm trước, lúc yêu nhau họ cũng làm chuyện này. Và làm rất nhiều lần. Nhiều đến mức không đếm xuể. Khi đó họ hầu như có mọi thứ. Tuổi trẻ, thời gian, cơ thể họ như một bữa thịnh yến chiêu đãi bất tận. Đối phương muốn gì đều hiến dâng. Nhưng bây giờ thì khác. Lúc này họ chẳng có gì. Lý Nguyệt Trì cúi người xuống. Đôi mắt anh đỏ ửng, anh không nói lời nào, cứ như vậy nhìn Đường Hành. Chỉ trong vài giây, Đường Hành liền thua trận. Cậu nghĩ, cho dù đây là giả, là ảo ảnh, cậu cũng bằng lòng đón nhận. Đường Hành nói, anh đến đi, giọng nhẹ tới mức như đang thầm thì. Nếu đây là ảo ảnh, cậu chỉ sợ nó sẽ vỡ tan. Lý Nguyệt Trì gật đầu, cởi áo khoác và áo thun. Khi đầu ngón tay chạm vào cúc quần jean, anh dừng lại, thấp giọng hỏi, em muốn giúp tôi không? Đem lửa rừng thiêu cháy, buộc Đường Hành duỗi tay ra nhưng không dám chạm vào anh. Bàn tay đành phải treo giữa không trung, cách xương hông của anh vài centimet. Đường Hành chăm chú nhìn cơ thể anh. Thật lạ lẫm, 6 năm trước Lý Nguyệt Trì không có gầy như vậy. Xương quai xanh của anh thẳng tắp và nhô lên. Da thịt nơi hai cánh tay, ngực và bụng căng ra, không có một chút đường cong mềm mại nào. Cơ bụng anh rõ ràng hơn so với 6 năm trước, kéo dài từ bụng dưới xuống đến đáy quần, eo hẹp hơn, xương hông lồi lên, khiến cho chiếc quần bò đang mặc như đang được mắc vào hai bên xương hông. Đường Hành nghe rõ tiếng nuốt nước bọt của mình. Lý Nguyệt Trì, ngón tay chậm chạp ấn lên quần jean cứng ngắc của anh. Anh gầy quá, Lý Nguyệt Trì thấp giọng nói. Sợ tôi không được. Không phải, em chỉ là, Đường Hành bối rối nói. Em sợ anh mệt, Lý Nguyệt Trì không đáp lời. Chỉ lên tiếng dục nói. Nhanh lên, Đường Hành hít sâu một hơi. Ngón tay chuyển qua cúc quần. Đây là cúc quần bằng đồng bình thường nhưng không ngờ lại khó cởi. Đường Hành vụng về moi mấy cái vẫn không cởi nó ra được. Đầu ngón tay bị cộm đỏ. Thật ra vấn đề không phải là chiếc cúc mà là do ngón tay cậu cứ run mãi. Run mất kiểm soát, Lý Nguyệt Trì giơ tay xoa xoa tóc Đường Hành. Ngón tay luồn vào trong tóc cậu. Nhẹ nhàng sờ lấy. Quá bối rối, Đường Hành không dám nhìn anh. Chóp mũi gần như chạm vào đũng quy. N. Và vô cùng xấu hổ khi nhận ra chỉ mới cởi nút quần cho anh mà hạ TH. N của cậu đã cứng ngắc không chịu nổi. Cởi được cúc, kéo khóa xuống, mở quần jean ra, anh mặc một chiếc quy. N lót màu xám, thứ bên trong đã cương lên làm lớp vải căng ra thành một hình thẳng. Đường Hành không dám nhìn vào mắt anh nhưng vẫn có thể cảm nhận được ngón tay anh xẹt qua đỉnh đầu rồi ấn sau gáy cậu. Đường Hành lột quy, N lót anh xuống, há miệng ngậm lấy thứ đó. Cậu nghe thấy tiếng Lý Nguyệt Trì hít vào. Khoảnh khắc này cũng giống như bao lần của 6 năm trước. Đầu óc trống rỗng, cậu chỉ có một suy nghĩ là muốn cho anh được thoải mái. Đầu tiên là dùng môi bọc lại, ngậm một lúc, nằm trong khoang miệng cậu. Nó trở nên nóng và cứng hơn. Mùi vị thì không cách nào hình dung được. Mà bây giờ cũng không phải là lúc để phân biệt là ngon hay dở. Cậu chỉ cảm thấy một điều, nếu đây là mùi vị của Lý Nguyệt Trì thì nó có như thế nào cậu đều chấp nhận. Nhổ nó ra, tay bao lấy, thè lưỡi ly 3 mét đỉnh. Lý Nguyệt Trì gọi tên cậu. Đường Hành, Đường Hành không đáp, thật sự là không nói nên lời. cậu mở miệng ngậm xuống sâu hơn. Hệt như 6 năm trước, khi chạm đến yết hầu sẽ cảm thấy buồn nôn nhưng ráng nhịn xuống. Trước mắt mơ hồ, chỉ thấy được đám lông đen của anh. Đen như mực, Lý Nguyệt Trì nói. Được rồi Đường Hành, anh kéo nhẹ tóc Đường Hành để cậu ngẩng mặt lên. Đường Hành mới đối diện với anh một giây đã nhanh chóng cúi đầu xuống. Quá xấu hổ, cậu biết bây giờ bản thân mình vô cùng khó coi. Mặt mày nhếch nhác, mồ hôi nước mắt lẫn lộn. Đã vậy còn có thứ kia dính đầy nước bọt của bản thân đang cạ lên mặt cậu. Lý Nguyệt Trì nâng mặt cậu lên, tay lau nước mắt cho cậu như đang dỗ dành. Nói, đủ tư cách chứ? Đường Hành lung tung gật đầu. Anh lại nói, còn sợ tôi mệt nữa không? Đường Hành ôm chầm lấy eo anh. Cầu xin, mau tới đi. Lý Nguyệt Trì khẽ cười, ấn Đường Hành ngã vào trên giường, nhanh chóng cởi đi áo thun trên người cậu. Khi cởi quy, N cho cậu động tác của anh rất cẩn thận để tránh đụng vào vết thương nơi lòng bàn chân của cậu. Đường Hành chỉ biết mình thở rất nhanh, rất gấp. Lý Nguyệt Trì mở nắp tiếp kem kia, nói, đau thì nói cho tôi. Sau đó bóp kem ra đầy lòng bàn tay. Hai ngón tay chấm một chút rồi đưa xuống phía dưới của Đường Hành tìm kiếm. Lớp kem kia lạnh băng, ngón tay anh lại nóng hổi. Lúc đầu ngón tay chạm đến lối vào, Đường Hành kêu lên một tiếng, cơ thể bỗng nhiên căng chặt. Đừng sợ, Lý Nguyệt Trì nói, là anh đây. Đường Hành lau mặt, giọng khàn khàn, anh cứ tiếp tục đi, đừng để ý em. Sau đó nắm lấy áo thun Lý Nguyệt Trì nhét vào miệng cắn. Lý Nguyệt Trì nói, được, sức trên tay anh rất mạnh nhưng động tác lại vô cùng nhẹ nhàng. Anh tách chân Đường Hành ra, đầu gối chèn vào giữa để cậu không khép chân lại được. Sau đó lại tiếp tục đưa ngón tay xuống dưới. Vì chất kem sệt, anh kiên nhẫn xoa nhẹ một lúc cho tới khi kem tan ra. Cơ thể Đường Hành cũng hơi thả lỏng. Anh đút đầu ngón tay vào trong. Ngón tay anh từng chút một luồn vào. Đường Hành nức nở, kéo chăn tới che khuất mặt mình. Trước mắt tối sầm, cậu cảm thấy mình như đang bị nhốt trong một chiếc hộp nhỏ. Không thể nhìn, nghe hay ngửi bất cứ thứ gì. Cậu đang lộ ra phần cơ thể yếu ớt nhất của mình cho Lý Nguyệt Trì. Và không biết chờ đợi cậu sẽ là gì. Hạ thể có chút đau nhức. Đường Hành bị anh ích không a nắn cả người như nhũn ra. Đúng lúc này, Lý Nguyệt Trì rút ngón tay ra. Thứ ấy của anh đâm vào. Dù vào rất chậm nhưng cơ thể vẫn không tránh khỏi cơn đau đớn. Đường Hành siết lấy khăn trải giường. Lập tức, tay anh nắm lấy tay cậu. Nói, học đệ, em chặt quá. Vừa dứt lời, lúc Đường Hành đang ngỡ ngàng vì hai tiếng học đệ ấy thì anh đột nhiên đâm mạnh vào. A, Đường Hành cảm thấy bản thân quá đê mờ đãng. Chỉ mới vậy, mới có vậy mà đã. Lý Nguyệt Trì dùng ngón tay cái quẹt qua phần đỉnh của Đường Hành, thấp giọng nói, lần sau đừng nhanh như vậy. Sau đó anh bắt đầu chuyển động, mạnh mẽ dứt khoát như đang cưỡi ngựa. Đường Hành R3N gì liên tục, âm thanh liên tiếp phát ra như không thể dừng lại được. Cậu chợt nhớ lại trước đây mình từng cảm thấy Lý Nguyệt Trì giống như một con ngựa hoang. Thẳng tắp gầy gò, lưng như đao. Vậy sao bây giờ lại thành thế này? Chẳng lẽ cậu cũng là một con ngựa? Bị anh cưỡi, cậu là con ngựa của anh. Nước mắt mất kiểm soát chảy xuống. Không biết là vì quá đau hay do quá sung sướng. Hay có thể là vì nguyên nhân khác. Cơ thể cậu là một cái thùng rỗng. Một túi da hư cuối cùng cũng được lấp đầy. Chỉ cần là thứ thuộc về Lý Nguyệt Trì. Cái gì cũng được. Hãy dùng nó lấp đầy cậu đi. Đường Hành không biết bọn họ làm bao lâu. Chỉ cảm thấy sau đó nửa TH. N dưới tê dại. Thân xác như một vũng nước. Để anh tùy ý quấy loạn. Cuối cùng, Lý Nguyệt Trì cúi người ôm cậu, thì thầm bên tai, cùng nhau, họ cùng nhau run rẩy, cùng nhau dùng sức, cùng nhau thở một hơi thật dài. Sau khi kết thúc, tư thế vẫn không thay đổi. Họ im lặng, dâu của Lý Nguyệt Trì cọ cọ bên thái dương Đường Hành. Vài phút sau, anh ngậm lấy môi Đường Hành từ từ hôn lên. Trong phòng không bật đèn. Sắc trời ngoài cửa sổ cũng mịt mù, không khí ẩm ướt, hình như trời sắp mưa. Lý Nguyệt Trì nói, em tin chưa? Đường Hành hoảng hốt hỏi, cái gì? Đây là thật? Ừ, có vẻ như anh cũng yên tâm hơn. Vỗ vỗ má Đường Hành, còn khó chịu không? Một chút, chỗ nào? Ngứa. Đường Hành cắn một cái lên cằm anh. Học trưởng, làm thêm lần nữa nhé. Lý Nguyệt Trì nheo mắt nhìn Đường Hành. Đường Hành nhỏ giọng nói, hay là anh mệt rồi? Em lại nữa rồi đó. Em nói thật lòng mà. Đường Hành sờ sờ lưng Lý Nguyệt Trì. Sao anh lại gầy như vậy chứ? Không ảnh hưởng đến việc làm em. Cũng đúng, hôm nay như vậy thôi. Lý Nguyệt Trì đứng dậy. Em mới hạ sốt. Đường Hành vội nói, anh đừng đi. Lý Nguyệt Trì lại nằm trở về, vòng tay ôm eo Đường Hành. Được, anh không đi. Hút thuốc được không? Không, tối làm thêm lần nữa được không? Ánh mắt Lý Nguyệt Trì có chút bất lực. Anh vươn tay vén tóc trên trán Đường Hành qua một bên, ngắm nhìn gương mặt cậu. Mới có vậy mà đã không nhịn được. Đường Hành nói, ừ, ngoan ngoãn nhịn đi. Em bây giờ chưa được. Anh ngưng một chút, lại nói, anh nhịn 6 năm. Hết. Rosie Sis. Tấm hình đầu chương được chọn vì làm mình nhớ tới đoạn Tiểu Đường tự thấy mình giống như con ngựa cho anh Nguyệt cưỡi. Mà muốn cưỡi thì phải có xích cổ và mõm. Cũng khá giống A-Hát, cách chương.